Khom lưng. Audio truyện chấm .org. Chương 61. Ngụy Thiệu ban đầu đi song song với Tiểu Kiều, dần dần bước chân càng lúc càng nhanh, bỏ lại nàng, chờ hai người đi đến nội viện Tây Phòng, mặc dù Tiểu Kiều đã cố hết sức đuổi theo nhưng vẫn bị hắn bỏ lại một quãng xa. Tiểu Kiều cuối cùng đi chậm lại, nhìn hắn bước lên bậc thềm, bóng dáng biến mất sau cánh cửa. Xuân Nương cùng thị nữ đứng trên hành lang thấy hai người về vội bước lại. Tiểu Kiều hỏi mèo đâu, biết đã đưa nó về ổ rồi, nàng gật đầu, xem ra sau này phải dạy dỗ nó, không để nó chạy lung tung nữa, nếu không Ngụy phủ lớn như vậy muốn tìm cũng khó. Xuân Nương hỏi muốn dùng cơm chưa? Trời dần tối, Tiểu Kiều vẫn chưa ăn, đoán rằng Ngụy Thiệu chắc cũng chưa ăn, nàng bèn bảo Xuân Nương chuẩn bị bàn ăn trước, còn mình đẩy cánh cửa khép hờ kia ra, bước vào. Trong phòng còn chưa thắp nến, hơi tối, chỉ có một tia nắng hoàng hôn len qua cửa sổ rọi vào. Đồ đạc trong phòng cũng được tắm trong tia nắng yếu ớt kia. Nàng không nhìn thấy Ngụy Thiệu. Đi vào mấy bước, đứng trước bình phong thử gọi, phu quân, ăn cơm thôi. Bỗng một cánh tay từ sau lưng bất ngờ ôm lấy eo nàng, nàng còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị Ngụy Thiệu vác lên, bước đến bên giường. Tiểu Kiều giống như túi vải bị hắn vác lên vai rồi ném xuống giường. Mặc dù trên giường có chăn nệm êm không đau đớn, nhưng bị ném như vậy cũng khiến nàng sợ hãi. Nàng bò dậy quay đầu lại, thấy Ngụy Thiệu đứng trước giường, giơ tay lên cởi đai lưng. Hắn vừa cởi đai lưng vừa nhìn nàng chằm chằm, ban đầu động tác chậm chạp, sau dường như nóng nảy, kéo một cái, xé tung vạt áo. Tiểu Kiều cảm giác được hắn có gì đó bất ổn. Nàng liền cố gắng ngồi dậy bước xuống giường, nhưng Ngụy Thiệu đã cởi y phục xong, để nàng nằm xuống, tiếp theo hắn quỳ một gối lên giường, chân kia đặt trên bụng nàng, không cho nàng động đậy. Tiểu Kiều lắc đầu. Cơm tối đã chuẩn bị xong rồi. Ngụy Thiệu vươn tay, năm ngón tay giữ má nàng, không cho nàng lắc đầu nữa. Tiểu Kiều bị hắn giữ chặt, không nói nữa. Nàng mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn Ngụy Thiệu đang đè lên người mình, hắn cứ nhìn nàng chằm chằm như vậy. Giống như hắn đang tỉ mỉ nhìn nàng. Giống như hắn chưa bao giờ quen biết nàng vậy. Phu quân. Tiểu Kiều nhìn hắn, gắng gượng gọi hắn. Tiểu Kiều thật sự sợ hãi. Giống như đêm tân hôn nàng vô tình đánh thức hắn, hắn rút kiếm từ trong gối ra chỉ vào mặt nàng, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, cảm giác đó lại lần nữa xuất hiện. Hầu kết Ngụy Thiệu hơi động đậy, buông má nàng ta, sau đó thân thể liền đè xuống, đặt nàng dưới thân mình. Trước đây hắn cũng có nhiều lần gấp gáp muốn nàng như vậy, thậm chí còn thô lỗ làm đau nàng, nhưng chắc chắn không như bây giờ, đối xử với nàng không thương tiếc. Tiểu Kiều thấy khuôn mặt hắn đanh lại tới mức vặn vẹo, vẻ mặt lộ ra một tia dữ tợn. Căn phòng trong ánh hoàng hôn mờ tối, bên trong màn càng thêm u ám. Nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng tựa như sói đói thấy thịt, mang theo hưng phấn cùng những tia âm u mà Tiểu Kiều không hiểu được. Tiểu Kiều theo bản năng bắt đầu giãy giụa, hai tay đẩy hắn ra, hắn liền cắn vào môi nàng, cắn làm nàng vô cùng đau đớn. Tiểu Kiều vội cắn chặt răng, Ngụy Thiệu liền rời khỏi môi nàng, tay cởi vạt áo nàng ra, cúi đầu ngược đãi dê bắn đầu ấm áp của nàng. Bố ngực trắng nõn nhanh chóng nổi lên nhiều vết đỏ. Tiểu Kiều nức nở, thiếp làm gì sai chứ? Mắt Ngụy Thiệu đỏ ngầu, không nói lời nào, bàn tay to gập bắp chân nàng lại. Bị đối xử dã man như vậy, lại thêm hai ngày nay hắn thay đổi thất thường, khoảng thời gian tình nồng quyến luyến ngày trước càng như mỉa mai. Trong phòng oi bức, dãy dụa như vậy làm nàng ướt đẫm mồ hôi, nhưng lạnh lẽo trong lòng lại không ngừng khuếch tán, tức giận cũng dâng lên. Hơi thở hắn nóng bỏng, mạnh mẽ muốn vào bên trong nàng thì nàng giơ tay giữ mặt hắn. Ép hắn nhìn vào mắt nàng. Thiếp muốn chàng nói rõ ràng, tại sao lại đối xử với thiếp như vậy? Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, nói từng chữ. Từng giọt mồ hôi trên trán Ngụy Thiệu nhỏ xuống, mặt ửng đỏ như say rượu, trong đôi mắt cũng hằng tia máu đỏ. Phải để nam tử toàn thiên hạ mong có được nàng như ta thì nàng mới hài lòng đúng không? Người ngoài không nói, ngay cả nam tử Ngụy gia cũng phải quỳ dưới váy nàng. Hắn ngừng lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Trong chớp mắt đó, Tiểu Kiều bỗng hiểu ra, đáy lòng kinh sợ. Chàng nghi ngờ thiếp dây dưa với biểu huynh chàng. Mí mắt Ngụy Thiệu giật giật, có vẻ như không muốn nói chuyện với nàng, hai mắt đỏ ngầu nhìn xuống môi nàng, cúi đầu đè xuống, dùng sức cắn. Thả ra. Tiểu Kiều cố sức đẩy hắn. Hắn không nói lời nào, vẻ mặt càng thêm hung ác, lần thứ hai cắn môi nàng. Môi nàng bị hắn cắn sưng đỏ. Tiểu Kiều đẩy hắn ra. Lần thứ ba hắn muốn cắn môi nàng, Tiểu Kiều liền giơ tay nắm chặt tóc hắn, Ngụy Thiệu kêu lên, không để ý tóc bị nàng kéo đau, cúi xuống hôn môi nàng. Đau đớn cùng phẫn nộ từ tận đáy lòng khiến Tiểu Kiều không kiềm chế được, nàng buông tóc hắn ra, giơ tay lên tát. Một tiếng chát vang dội, tựa như bị trúng chú định thân, Ngụy Thiệu đột nhiên ngừng lại, cả người sững sờ. Từ từ, hắn quay mặt lại, sờ bên má nóng rực, sau đó nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt không thể tin được. Lúc nãy dãy dụa Tiểu Kiều đã không còn sức để thở, mái tóc dài tán loạn, thấy hắn nhìn mình chằm chằm như vậy, nàng hít một hơi thật sâu, tức giận nói, những thứ khác ta có thể bỏ qua. Nhưng chỉ có duy nhất một chuyện này, ta tuyệt không cho phép chàng lòng dạ nhỏ mọn như vậy, áp đặt tất cả lên người ta. Nàng dừng một chút, mỉa mai, cho dù ta có lẳng lơ đi nữa, thì nam tử Ngụy gia chàng cũng chẳng thể lọt mắt ta. Ngụy Thiệu đen mặt. Tiểu Kiều không nói nữa, cũng thôi dãy dụa, nàng nhắm mắt lại, vẻ mặt bình tĩnh. Ngụy Thiệu nhìn dáng vẻ nàng nhắm mắt bình tĩnh như thế, hô hấp càng nặng nề. Một giọt mồ hôi dọc theo trán hắn rơi xuống, nhỏ giữa mi tâm nàng, hòa với mồ hôi lấm tấm trên trán nàng. Tiểu Kiều bỗng cảm thấy người nhẹ đi. Mở mắt, thấy Ngụy Thiệu đứng dậy khỏi người nàng. Rèm che bỗng rơi xuống, Ngụy Thiệu vung tay xé rách, phát ra tiếng chói tai. Ngụy Thiệu quay lưng về phía nàng, mặc lại y phục ném xuống đất ban nãy, nhanh chân bước ra ngoài. Tim Tiểu Kiều đập như trống bỏi, nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, Xuân Nương hỏi hắn có dùng cơm hay không, tiếp theo âm thanh biến mất, xung quanh tĩnh lặng. Tiểu Kiều gắng gượng ngồi dậy, tay còn run rẩy. Nàng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu chỉnh lại y phục bị hắn kéo rách. Xuân Nương đi vào. Bước chân ban đầu còn hơi chần chờ, tới khi thấy dáng vẻ Tiểu Kiều ngồi trên giường thì hoảng hốt, vội bước nhanh lại. Ta và hắn cãi nhau một chút. Quân hầu còn chưa thông suốt, đi ra ngoài chút thôi. Tiểu Kiều mở miệng trước, ngăn câu hỏi của Xuân Nương lại, bước xuống giường, chỉnh lại mái tóc. Xuân Nương đứng sau, lo âu nhìn theo bóng lưng nàng. Xuân Nương, ta đói bụng rồi, đi ăn cơm thôi. Một lát sau, Tiểu Kiều chải tóc xong, quay người nói với bà. Ngụy Thiệu đêm đó không về phòng. Sáng hôm sau mới quay lại. Lúc hắn về phòng thì Tiểu Kiều đã dậy, vừa mới trang điểm xong. Mặt Ngụy Thiệu không cảm xúc, giống như không nhìn thấy nàng vậy. Rửa mặt thay đồ xong lại đi qua bắt phòng. Tiểu Kiều lặng lẽ đi theo hắn, hai người đến trước mặt Từ phu nhân. Từ phu nhân nói Ngụy Nghiễm vừa mới đi lúc nãy, mai là Lộc Ly đại hội, mà đại hội trước giờ đều do hắn phụ trách, hắn còn phải đi tới đại quận, hôm qua mới về, ngày hôm nay hắn vô cùng bận rộn. Lúc Từ phu nhân nói chuyện, vẻ mặt Ngụy Thiệu trước sau vẫn bình thường, Tiểu Kiều từ đầu đến cuối vẫn luôn mỉm cười. Lúc hai người đi ra, tới ngã ba đường, bước chân Ngụy Thiệu không dừng lại, đi thẳng tới cửa lớn. Tiểu Kiều gọi hắn. Hắn miễn cưỡng đứng lại, nghiêng người nhìn lướt qua. Tiểu Kiều đi tới trước mặt hắn, nói, liên quan tới con mèo Tây Vực kia thôi. Là chàng đưa cho thiếp, nếu chàng bị dị ứng với nó, mà thiếp thấy chàng có vẻ ghét nó, vậy thôi thiếp cũng không tiện nuôi, tốt nhất chàng trả nó về đi. Hoặc nếu như sợ phiền phức thì thiếp sẽ tìm nhà nào nhận nuôi nó. Nó là vật nuôi của chàng, nên trước khi xử lý thiếp nói cho chàng một tiếng. Thật ra nàng rất thích nó, rất muốn tiếp tục nuôi. Nhưng có điều nàng cảm thấy con mèo này ảnh hưởng tới hai nam tử Ngụy gia, nếu cứ nuôi nó như vậy cũng không thích hợp. Một con vật thôi. Ta tặng nàng thích nuôi thì cứ nuôi. Ta mặc dù nhỏ mọn, nhưng cũng không tới mức chèn ép một con vật. Ngụy Thiệu lạnh lùng nói, xoay người đi. Tiểu Kiều dừng một lát, nhìn theo bóng lưng hắn biến mất, quay về phòng. Sau đó nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn thấy không thể nuôi nó được. Con mèo này quý giá, thức ăn hàng ngày đương nhiên là thịt. Gia đình bình thường không nuôi nổi, mà Tiểu Kiều cũng không đành lòng để nó phải chịu khổ. Nàng dặn dò mọi người cẩn thận, hỏi thăm nhà nào thích hợp thì cho. Đám người Lâm bà ai cũng ngạc nhiên, thầm nghĩ đây là quà quân hầu tặng để làm vui lòng nữ quân, chỉ mới nuôi mấy ngày mà nữ quân đã muốn đưa nó đi rồi. Mặc dù mình cũng thích thân hình mũm mĩm của nó, nhưng nếu đưa nó về nhà cũng không nuôi nổi, lỡ để nó chết thì sợ còn bị vạ lây. Không ngờ đến chiều bà vú già bên bắc phòng đi qua, nói từ phu nhân biết chuyện, nói để mèo cho bà nuôi. Tiểu Kiều vội bế mèo qua. Từ phu nhân thấy mèo thì vô cùng thích. Con mèo kia dường như cũng quý bà, lúc được từ phu nhân xoa đầu thì cổ họng cứ ùng ục, cứ nằm trên đùi bà không nhúc nhích. Nghe nói đây là nhị lang tặng cho cháu, mới được mấy ngày sau lại phải đưa nó đi.

Audio truyện.org. Chương 63. Lộc Ly Đài nằm trên cao, vạn người chú ý, Tiểu Kiều biết giờ khắc này có biết bao con mắt đang nhìn mình, thấy đệ đệ đang nhìn mình cười, nhưng với thân phận của nàng, để tránh hiềm nghi cũng chỉ dám mỉm cười một cái, không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, nhưng đôi mắt ánh lên tia khích lệ lại chẳng thể che giấu. Ngay lúc đó, Tiểu Kiều nghe thấy tiếng bước chân đi lên lầu, quay đầu liếc một cái. Trên cầu thang, bóng người mặc y phục đỏ nhạt xuất hiện. Nàng nhận ra người này là Tô Nga Hoàng. Tô Nga Hoàng một tay nhấc gấu váy, hai bên trái phải có hai thị nữ theo hầu, y phục đỏ nhạt bước trên bậc đá xanh, yểu điệu thước tha, đang đi về phía Từ phu nhân. Còn chưa đến gần đã bị chặn lại. Thị vệ đi tới bẩm báo với Từ phu nhân, nói phu nhân Tả Phùng Dực công Tô thị đến, xin bái kiến bà. Từ phu nhân đã thấy Tô Nga Hoàng từ trước nhưng vẫn thản nhiên, cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ lệnh cho nàng ta vào. Chu thị nghe nói phu nhân Tả Phùng Dực công Tô thị liền quay đầu lại, thấy Tô Nga Hoàng đứng đó, vẻ mặt liền khó chịu. Thị vệ cho Tô Nga Hoàng đi vào. Tô Nga Hoàng bước tới trước mặt Từ phu nhân, cung kính vái lạy bà. Từ phu nhân khẽ cười, bảo nàng ta không cần đa lễ. Tô Nga Hoàng lại cúi chào Chu thị. Chu thị hừ một tiếng, nói, đứng lên đi. Ngươi mặc dù là quả phụ, nhưng trước đây cũng là phu nhân Tả Phùng Dực công. Ta chỉ là một phụ nhân quê mùa sao dám nhận lễ lớn như vậy. Lúc bà ta nói chuyện, mặt nghiêng về một bên. Tô Nga Hoàng vẫn tươi cười, đứng dậy nhìn về Tiểu Kiều đang ngồi cạnh Từ phu nhân, cười nói, sau khi biệt ly ở Lư Nô ta vẫn luôn nhớ muội muội, mong có ngày gặp lại. Mà nay cuối cùng đã được toại nguyện rồi. Tiểu Kiều cũng mỉm cười, khẽ gật đầu nói, được phu nhân mong nhớ như vậy, ta vô cùng cảm kích. Hai người đối đáp xong, Chu phu nhân nói, ngươi đến Ngư Dương khi nào vậy? Sao không báo trước một tiếng, làm thế càng khiến chúng ta thất lễ. Tô Nga Hoàng vội nói, phu nhân có chỗ không biết. Lộc Ly là đại hội anh hùng, cháu có một chất nhi tên Tô Tính, là giáo úy trung sơn, tài cưỡi ngựa bắn cung xuất chúng, muốn đến đây thử tài. Lần này cháu đến đây, thứ nhất là để cổ vũ cho chất nhi, thứ hai là vì mặc dù nhiều năm chưa đặt chân tới Ngư Dương, nhưng trong lòng cháu vẫn luôn nhung nhớ ngoại cô tổ mẫu và phu nhân. Nay mượn cơ hội này cố ý đến đây thăm hỏi. Hôm qua tới muộn, chỉ muốn ngay lập tức đến phủ bái kiến, nhưng lại sợ quấy rầy ngoại cô tổ mẫu và phu nhân nghỉ ngơi nên mới không dám nói, thầm nghĩ để sáng nay tới bái chào cũng tiện. Chu phu nhân giật giật khóe môi, không nói nữa. Chính giữa thao trường được bố trí là nơi so tài cưỡi ngựa bắn cung. Xếp hàng, điểm danh, 32 võ sĩ nhảy lên ngựa, tay cầm cung, tinh thần phấn chấn, đứng yên chờ hiệu lệnh xuất phát. Tô Nga Hoàng chỉ vào nam tử cao lớn mặc áo tím ở chính giữa, cười nói, hắn chính là chất nhi của cháu, mặc dù chỉ nhỏ hơn cháu mấy tuổi nhưng đã rèn luyện trong quân đội Trung Sơn mấy năm, nhọc công cố gắng cuối cùng cũng có chút danh tiếng, may mắn được cử đến Ngư Dương hiến kỷ, làm trò trước mọi người. Tiểu Kiều liếc hắn một cái. Tô Tính tuổi chừng 20, dáng người cao lớn, cưỡi con ngựa ô truy, một giống ngựa lông trắng pha xanh, y ngựa khảm bảo thạch dưới ánh mặt trời lấp lánh, nổi bật trong đám võ sĩ. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, cao ngạo cưỡi trên lưng ngựa, có vẻ tự tin vô cùng. Từ phu nhân cũng nhìn hắn một cái, gật đầu nói, là một thiếu niên anh hùng. Tô Nga Hoàng vội cảm tạ, liếc mắt định đi về phía Từ phu nhân, nhưng vừa nhấc chân lại nghe Chu thị nói, không biết sáng nay ngươi đến nên không sắp chỗ cho ngươi ở đây. Ta thấy trận đấu cưỡi ngựa bắn cung sắp bắt đầu rồi, ngươi đến cổ vũ cho chất nhi, sao còn không đi xuống đài huyền vũ? Đài huyền vũ ở cạnh Lộc Ly Đài. Là chỗ dành cho phụ nhân quý tộc đến đây xem thi đấu. Tô Nga Hoàng ngừng chân, nhìn Chu thị một chút, rồi cười nói, đa tạ phu nhân sắp xếp. Vậy cháu đi xuống đây, chờ một lát cháu lại đến phủ bái kiến ngoại cô tổ mẫu và phu nhân. Nói xong lại uyển chuyển cúi đầu chào Từ phu nhân và Chu thị, nói tạm biệt Tiểu Kiều rồi mới xoay người, dẫn theo thị nữ thước tha đi xuống. Tô Nga Hoàng đi rồi, Từ phu nhân vẻ mặt như cũ, Chu thị nhìn theo bóng lưng nàng ta, khinh thường hừ một tiếng. Tiểu Kiều nhìn bà ta một cái, ngoài mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng lại kinh ngạc. Không ai so với nàng cảm thụ được lực sát thương của Chu thị, vì thế nàng không ngạc nhiên với hành động gần như xua đuổi của Chu thị với Tô Nga Hoàng. Nàng chỉ ngạc nhiên vì Tô nữ luôn không khéo giao tiếp với mọi người, tại sao lại để Chu thị ghét tới như vậy. Chu thị nói chuyện lúc nào cũng đâm ngang, không khách khí chút nào. Xem ra trong mắt bà ra, trừ mình ra thì Tô nữ cũng là đối tượng bị căm ghét. Lúc này giáo trường náo động cũng dần yên tĩnh lại, Toàn trường im lặng nín thở nhìn về 32 võ sĩ đang sẵn sàng thi đấu. Tiểu Kiều biết trận đấu sắp bắt đầu, cũng không rảnh nghĩ đến những chuyện khác, tập trung nhìn bên dưới, tìm bóng dáng đệ đệ. Trong tiếng lệnh xuất phát, 32 võ sĩ đồng loạt thúc ngựa, tranh nhau hướng về vạch đích có gắn chuông vàng cách xa hơn trăm trượng. Khi xuất phát, 32 con ngựa chạy đúng đường của mình, đến khi chạy khoảng hơn 20-30 trượng thì dần có khoảng cách trước sau, võ sĩ cưỡi ngựa đỏ thẫm chạy nhanh nhất dương cung nhắm vào chuông vàng, võ sĩ cưỡi ngựa trắng theo sau vung gậy đánh tới, người cưỡi ngựa đỏ vội cúi người né gậy, rút kích đánh trả, hai bên giao đấu. Quy tắc của cuộc thi là mỗi người chỉ được mang tối đa 3 mũi tên, nếu bắn hết tên mà không trúng chuông vàng, hoặc bị ngã xuống đất thì bị loại. Nếu đã có người mở đầu, thì các võ sĩ còn lại cũng làm theo. Huống chi nội quy cũng cho phép. Ai cũng muốn ngăn cản đối thủ, muốn là người đầu tiên xông ra khỏi vòng vây bắn rơi chuông vàng. Trong tiếng trống dồn dập cùng tiếng hò hét cổ vũ của quân sĩ quanh thao trường, đường đua trình diễn màn thi đấu quyết liệt. Rất nhanh, lần lượt có người không trụ nổi bị ngã xuống ngựa. Được nửa chặng đường, 32 võ sĩ ban đầu còn lại chưa tới một nửa. Số kia hoặc bị thương ngã xuống ngựa, hoặc bị cướp mất cung tên, hoặc đã bắn 3 mũi tên mà chưa trúng chuông vàng. Kiều Từ sử dụng binh khí là song kích. Từ nhỏ cậu đã say mê võ nghệ, sớm tối đều khổ luyện trong giáo trường trong nhà, trời đông giá rét hay ngày hè nóng nực, gió mặt gió, mưa mặt mưa đều chăm chỉ tập luyện. Cơ thể cậu lại có gân cốt dẻo dai, giống như sinh ra để tập võ, thế nên nhiều năm qua đều thuận buồm xuôi gió, mà con ngựa Ngụy Nghiễm đưa cho cậu cũng là ngựa quý cả ngàn mới chọn được một con, mặc dù mới cưỡi không lâu nhưng rất có linh tính, hôm nay người ngựa hợp là một, còn chưa được nửa chặng đua đã có xu thế dẫn đầu. Cậu vừa đánh bại một võ sĩ bám theo sau định cướp cung tên của mình, cuối cùng lấy kích đánh cho đối phương ngã xuống ngựa. Đó là đối thủ thứ ba mà cậu đánh bại. Quân đội của Ngụy Thiệu xưa nay đều dũng mãnh, Lộc Ly đại hội tuy chỉ là một cuộc tranh tài nhưng là súng thật đạn thật, võ sĩ đều mặc giáp hộ thân. Kiều Từ là người nhỏ tuổi nhất trong đó, trong thao trường có không ít quân sĩ biết cậu là đệ đệ của nữ quân, vừa xuất phát đã thu hút sự chú ý của mọi người. Chờ đến giữa trận đấu, thấy tài cưỡi ngựa của cậu siêu phàm, võ nghệ xuất chúng, liên tiếp đánh bại 3 tên võ sĩ, mà ra tay khắc chế chứ không như một số võ sĩ còn lại, vì muốn thắng nhanh mà ra tay âm hiểm, chiêu nào cũng đánh vào chỗ yếu của đối phương. Mọi người thấy cậu trên lưng ngựa đấu mười mấy hiệp với đối phương, cuối cùng đỡ đòn, trở tay lấy cán kích đánh đối phương rơi xuống ngựa, trong lòng đều kính trọng, bắt đầu hô hào cổ vũ cho cậu. Kích mà Kiều Từ sử dụng. Đệ đệ nổi bật như thế, lại được mọi người cổ vũ ủng hộ. Tiểu Kiều mặc dù vui mừng nhưng trong lòng vẫn khẩn trương lo lắng. Hai mắt mở to, dõi theo bóng lưng của cậu, tay nắm chặt thành đấm, không dám chớp mắt lấy một cái. Kiều Từ sau khi đánh bại võ sĩ kia lập tức kẹp bụng ngựa. Con ngựa dường như cũng cảm nhận được ý nghĩ của chủ nhân, chạy hết tốc lực về đích, vượt qua mấy người phía trước. Ngay khi cậu dương cung cài tên, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người muốn bắn mũi tên thứ nhất, thì bỗng dưng một cây đao lớn bổ ngang xuống, Kiều Từ vội thu cung né tránh. Quay đầu thấy một võ sĩ mặc áo bào tím đuổi theo sau, hai mắt hung hãn, chính là Tô Tín đến từ Trung Sơn. Tô Tín lại bổ cây đao xuống lần thứ hai. Kiều Từ lập tức rút song kích ra đỡ, dưới tiếng hô hào ầm ĩ từ bốn phía, hai người giao đấu quyết liệt, nháy mắt đã qua 20 chiêu. Tô Tín là con trai trưởng của đại huynh Tô Nga Hoàng. Đại huynh của Tô Nga Hoàng lớn tuổi hơn nàng ta rất nhiều, thế nên hắn cũng không kém tuổi nàng ta là bao. 10 năm trước Hạnh Tốn còn chưa nhập vào Lạc Dương thì cô của hắn, Tô Nga Hoàng gả cho Lưu Lợi, Tô gia cũng từng vẻ vang một thời. Nhưng đến giờ gia tộc suy tàn, Tô Tín vẫn tham vọng chức lớn quyền cao, sẵn có tài cưỡi ngựa bắn cung nên cũng lặn lội đến đây, muốn một trận thành danh ở Lộc Ly Đại Hội. Thế nên ban nãy vừa bắt đầu hắn đã ra tay hung ác, liên tiếp đánh bị thương mười mấy người, chém giết mở đường, lại thấy Kiều Từ dũng mãnh, hắn liền coi tiểu tướng áo bào trắng này làm kình địch. Mắt thấy cậu vượt lên dẫn đầu, chuẩn bị bắn tên, hắn liền ra sức đuổi theo ngăn cản. Hai người cứ đấu chừng 20 hiệp như thế, Kiều Từ càng đánh càng hăng, mà Tô Tín dần không địch lại, thấy phía sau lại có một võ sĩ xông lên, trong lòng lo lắng. Hắn bèn nghĩ ra một kế. Kiều Từ đánh một kích xuống, hắn chợt hét to một tiếng, mặt tỏ vẻ đau đớn, cơ thể cũng nghi ngã giống như bị thương sắp rơi xuống ngựa. Kiều Từ lập tức thu tay lại. Lại không ngờ trong chớp mắt Tô Tín rút dưới y ngựa ra một con dao nhỏ, đâm về phía Kiều Từ. Kiều Từ thấy mũi dao lóe lên vội vàng tránh né, nhưng bị đánh bất ngờ, một cánh tay bị lưỡi dao rạch qua, có áo giáp bảo vệ nhưng tay áo cũng bị rách một vết dài, cúi đầu thấy máu đỏ nhuộm đẫm. Nơi này cách Lộc Ly Đài một khoảng hơi xa, nhưng Tiểu Kiều vẫn thấy tình huống không đúng. Tim đập thình thịch, cũng không để ý xung quanh, nàng đứng dậy chạy ra lan can mở to mắt nhìn xuống. Kiều Từ và Tô Tính giao đấu, rõ ràng đã thắng, lại không ngờ Tô Tính giở trò làm Kiều Từ bị thương, quân sĩ hai bên hét ầm lên. Tô Tính coi như không nghe thấy, chơi đẻo Kiều Từ xong, hắn cắn răng thúc ngựa chạy về đích. Đến gần, hắn giương cung bắn. Mũi tên thứ nhất bắn ra, xẹt qua sợi dây thừng treo chuông. Tô Tính thất vọng, vội cài tên vào cung, ngắm bắn mũi tên thứ hai. Nhưng ngay lúc đó, một mũi tên gắn lông trắng từ phía sau bay vọt lên, xẹt ngang qua người hắn, tựa như tia chớp vọt thẳng tới chuông vàng cách cả mười mấy trượng. Người bắn tên là Kiều Từ. Trên thao trường tất cả mọi người im lặng như tờ, vô số ánh mắt gắt gao nhìn theo mũi tên đó. Mũi tên xé rách không khí bay về đích, thẳng tắp ghim vào bi gỗ. Dây thừng đứt ngang, chuông vàng lung lay mấy cái, rớt xuống mặt chiên đồng bên dưới. Một tiếng cong vang lên, dư âm kéo dài. Tô Tính đờ người, trơ mắt nhìn tiểu tướng mặc áo bào trắng phóng ngựa như gió vượt qua mình, chạy về đích tung người xuống ngựa, bước nhanh tới bi gỗ nhổ mũi tên ra, sau đó nhảy lên đài giơ cao mũi tên, vẫy tay hoan hô nhìn bốn phía. Trên thao trường gường hô như sấm dậy. Các quý phụ ngư dương trên đài huyền vũ chăm chú nhìn Kiều Từ, sau đó thì thầm bàn tán. Tim Tiểu Kiều đập thình thịch giờ cũng bình tĩnh lại. Dưới nắng vàng rực rỡ, nàng nhìn thấy đệ đệ mình giơ tay lên, ngân giáp lấp lánh, khí phách hiên ngang. Mà trên thao trường rộng lớn, giờ khắc này, hầu như tất cả mọi người đều vì tài năng của cậu mà hò hét. Tiểu Kiều kích động, sống mũi cay cay, không kìm được giơ tay che miệng. Ngụy Thiệu lúc này đang đứng trên đài quan sát cách đó không xa. Ánh mắt hắn dời khỏi người thiếu niên, nhìn về Lộc Ly đài đối diện. Hắn nhìn thấy nàng đứng tựa vào lan can, hai tay che mặt, hiển nhiên là mừng đến phát khóc. Khóe môi Ngụy Thiệu nhếch lên. Bất chợt, theo bản năng hắn đưa mắt nhìn đường huynh Ngụy Nghiễm cách đó không xa. Ngụy Nghiễm đang đưa mắt nhìn về phía Lộc Ly đài. Hắn hơi ngẩng đầu, có vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Thao trường rộng lớn, Kiều Từ đứng trên đài cao tập trung sự chú ý của mọi người. Đại tướng quân Lý Điển nói với Công Tôn Dương, người này tuổi trẻ tài cao, lại có cốt cách. Chỉ cần cho cậu ta thời gian sẽ làm nên nghiệp lớn. Không có ai lưu ý đến ánh mắt lơ đãng của Ngụy Nghiễm. Ngụy Thiệu dời mắt, vẻ mặt bình thản. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 64. Trận đấu cưỡi ngựa bắn cung kết thúc. Hàm Lộc cuối cùng bị Kiều Từ giành lấy. Kết quả mặc dù bất ngờ, nhưng quân sĩ U Châu không cảm thấy mất mặt, trái lại họ càng vui mừng hơn. Kiều Từ là đệ đệ của phu nhân quân hầu, chính là thê đệ, em vợ. Nếu là thê đệ của quân hầu thì cũng là một nửa người U Châu. Cậu giành chiến thắng thì cũng đâu khác gì người U Châu chiến thắng đâu. Huống chi lúc nãy cậu khí phách hiên ngang, đặc biệt là mũi tên cuối cùng xoay chuyển tình thế thực sự quá tuyệt vời, ai nấy đều nể phục. Quân sĩ ồn ào bàn tán trận đấu ban nãy, lại tiếp tục mong đợi cuộc thi đấu vật bắt đầu. Cuộc thi đấu vật chính là giao đấu với nhau trên võ đài, người thua sẽ phải bước xuống, người thắng cuộc tiếp tục đấu với người khác. Cứ thế, người cuối cùng thắng cuộc sẽ giành hàm ly. Đối với võ công, thì thể lực và ý chí có tính khiêu chiến rất lớn. Trên võ đài cấm dùng phi tiêu và ám khí, còn các vũ khí khác không hạn chế. Trong quân đội mà nói, thì cưỡi ngựa bắn cung thực dụng hơn. Nhưng đây là thời loạn, mà thời loạn chỉ sùng bái anh hùng. Từ tinh thần thượng võ mà nói, thi đấu trên võ đài thể hiện đầy đủ chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Dĩ nhiên ai cũng háo hức chờ xem trận so tài này. Lộc Ly đài tầm nhìn vô cùng tốt, có thể bao quát võ đài và toàn bộ xung quanh. Nhưng từ khi cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung của Kiều Từ vừa kết thúc, Tiểu Kiều liền bắt đầu mất tập trung. Mặc dù biết đệ đệ đã xuống đài xử lý vết thương nhưng trong lòng vẫn lo lắng, chẳng còn hứng thú xem người ta thi đấu nữa. Ngồi ở đó, nhưng ánh lại phiêu đãng nơi đâu. Đầu tiên nàng nhìn xuống đài huyền vũ. Đài huyền vũ cách Lộc Ly đài không xa, lại thấp hơn Lộc Ly đài nên vừa nhìn đã thấy hết. Tô Nga Hòa ngồi cạnh một quý phụ ở Ngư Dương, tư thế tao nhã, vẻ mặt đoan trang, ánh mắt nhìn giữa thao trường. Màn chơi xấu vừa nãy của chức nhi Tô Tính dường như không ảnh hưởng đến nàng ta. Nàng ta không nói chuyện với các quý phụ bên cạnh. Mà các quý phụ kia có vẻ không thân thiết với vị Ngọc Lâu phu nhân. Đến từ Trung Sơn này. không ai chủ động bắt chuyện với nàng ta cả. Chỉ ngang nhiên hoặc lén lút nhìn nàng ta mấy cái, trong lòng đánh giá mái tóc nàng ta nhìn như tùy ý nhưng thực ra là tỉ mỉ tạo kiểu, hoặc nhìn đôi trâm cài lấp lánh chuỗi hạt, y phục mặc trên người, hoặc tư thế ngồi từ đầu đến cuối như muốn lấn át những quý phụ như họ. Sau đó ghé tai nói nhỏ với phụ nhân bên cạnh, thì thầm vài câu. Tô Nga Hoàng trước sau như một, mặc kệ ánh mắt người bên cạnh thế nào, vẫn điềm nhiên như vậy. Nhìn Tô Nga Hoàng xong, Tiểu Kiều lại liếc qua Ngụy Thiệu. Hắn ngồi trên đài quan sát cùng đám người Công Tôn Dương, Lý Điển. Hắn ngồi chính giữa, nổi bật giữa đám người, vừa liếc mắt liền thấy được. Tiểu Kiều chợt thấy ngạc nhiên. Tô Nga Hoàng giống như từ trên trời rớt xuống, Ngụy Thiệu bây giờ có biết nàng ta cũng ở đây, trên đài Huyền Vũ ngay cạnh hắn không nhỉ? Nàng âm thầm quan sát Ngụy Thiệu. Thấy ánh mắt hắn vẫn tập trung nhìn hai võ sĩ đang giao đấu trên đài, thỉnh thoảng nghiêng người nói vài câu với Lý Điển hoặc Công Tôn Dương, có vẻ như đánh giá thân thủ của võ sĩ. Tiểu Kiều nhìn một lúc lâu, từ đầu đến cuối hắn không quay đầu lại. Tiểu Kiều rút ra kết luận, hắn còn chưa biết. Lúc này một võ sĩ trên đài chiến thắng, đối thủ của hắn ngã xuống võ đài, bò dậy xấu hổ rời đi. Người chiến thắng đứng trên đài, nhận tiếng cổ vũ từ bốn phía. Tiểu Kiều cũng bị thu hút, vừa định nhìn qua võ đài, lại thấy Ngụy Thiệu bỗng nhiên nghiêng đầu. Mặc dù cách xa, nhưng bằng trực giác Tiểu Kiều dám chắc ánh mắt hắn đang nhìn về phía mình. Tiểu Kiều bỗng thấy chột dạ giống như nhìn trộm bị người ta bắt được, lập tức nhìn về võ đài. Ngụy Thiệu thấy Tiểu Kiều ngồi nghiêm chỉnh phía xa, thu hồi tầm mắt. Hắn cố gắng kiềm chế bản thân, muốn tập trung chú ý lên võ sĩ đang quyết đấu trên đài. Không muốn phí hơi sức để ý đường huynh Ngụy Nghiễm hắn giờ khắc này đang nhìn cái gì, trong lòng huynh ấy đang nghĩ đến ai. Bằng không, nếu để hắn nhìn thấy một màn Ngụy Nghiễm nhìn nàng như ban nãy, hắn sợ mình sẽ không khống chế được tâm tình, bạo phát ngay lập tức. Mỗi lần hắn nhớ tới những lời nữ nhân tên Lan Vân kia nói, Ngụy Thiệu liền cảm giác mạch máu dưới da như sôi trào, như có hàng ngàn mũi kim đang đâm hắn. Hắn không muốn tin. Nhưng hắn biết nữ nhân tên Lan Vân này, mặc kệ mục đích của nàng ta là gì, thì những lời nàng ta nói là sự thật. Hắn cùng biểu huynh Ngụy Nghiễm có gần 20 năm tình huynh đệ. Bởi Ngụy Nghiễm hơn mình mấy tuổi, làm việc cẩn trọng đáng tin, chưa từng phạm sai lầm gì, nên trước giờ vẫn luôn tin tưởng hắn. Cũng bởi thế, khi đột nhiên biết được huynh trưởng có tâm tư với thê tử mình, lại còn khinh nhờn nàng, hắn cảm thấy thực sự tức giận, cùng cảm giác bị sỉ nhục làm hắn khó kiềm chế nổi. Nếu đổi thành người khác, có băm thành trăm mảnh cũng không giải được mối hận trong lòng, có 10 người cũng sớm bị hắn chém thành thịt vụn. Nhưng đây lại là huynh trưởng mà hắn luôn kính trọng. Mặc dù là chuyện đã qua 2 ngày, mặc dù hắn vẫn đang kiềm chế bản thân, nhưng ngay lúc này đây, trong đầu hắn tưởng tượng ra tình cảnh ngày hôm đó, Ngụy Thiệu bỗng nhiên lại cảm thấy trong máu như nổi lên từng cái gai nhọn đâm vào hắn, khiến hắn không cách nào chuyên tâm nổi. Quân hầu thấy không? Đây chính là nhân tài mà thần mới nhắc với người. Họ Sử tên Tuấn, là người Bàn Vân huyện Đức Châu, có danh là Bàn Vân Thiết Thương, cây thương sắc ở Bàn Vân, lực cánh tay mạnh hơn người. Tổ tiên hắn cũng là anh hào, từng làm quan huyện Huỳnh Dương, sau này gia cảnh sa sút nên về quê làm nông, thần cũng vô tình nghe được người ta tiến cử, nên mới chiêu gọi hắn. Lý Điển ghé lại gần, chỉ vào võ sĩ đang đấu võ trên đài, phấn khởi nói. Võ sĩ kia chừng 20, thân hình cường tráng, sử dụng cây thương bằng sắt dài trượng 8, thân thủ bất phàm. Mỗi lần xuất chiêu đều bức đối thủ lùi về sau, xung quanh tiếng hô hào ủng hộ không ngừng. Ngụy Thiệu nghe thấy Lý Điển nói chuyện với mình, hắn mới tỉnh lại, thôi không nghĩ đến chuyện kia nữa, lần thứ hai tập trung tinh thần, nhìn về phía võ đài. Sử Tuấn quả nhiên võ nghệ cao cường lại dũng mãnh hơn người, không phụ lòng Lý Điển chờ mong liên tiếp đánh hạ 7 đối thủ, làm quân sĩ trong giáo trường điên cuồng hò hét. Đánh người khiêu chiến cuối cùng rơi xuống đài, Sử Tuấn vung thương, hét lên, còn ai không phục. Bàn Vân Sử Tuấn cung kính bồi tiếp. Đôi mắt hắn đảo xung quanh, dưới đài không ai dám lên ứng chiến. Lý Điển vui mừng, đang định khen ngợi thì chợt thấy trên đài Bạch Hổ đối diện có một người đứng dậy, từ trên đài nhảy xuống, bước nhanh về phía võ đài. Hắn thân cao 7 thước, eo hùng lưng báo, tuổi chừng 27-28, không ai khác, chính là người đi cùng Viên Đại hôm trước, nghĩa tử của Viên Giả, Đinh Khuất. Đinh Khuất nhảy lên võ đài, nói, ta là Đinh Khuất ở Hạ Mật. Hôm trước theo gia thúc đến Ngư Dương, được khoản đãi ở lại đến hôm nay. Khi ở Sơn Đông ta từng nghe đến Lộc Ly Đại Hội, hôm nay vinh hạnh được tham dự. Thấy các hạ thân thủ bất phàm, lại khiêu chiến nên ta thấy ngứa ngáy tay chân, có có thể để một ngoại lai như ta bêu xấu được không? Hắn dựng thẳng cây trường kích, vẻ mặt ngạo mạn. Đinh Khuất, người Hạ Mật, sau đầu quân cho Viên Giả thì mới được nhiều người biết đến. Năm ngoái Viên Giả đánh với Bắc Hải bị trúng kế rơi, may được Đinh Khuất xả thân cứu, chém giết thoát khỏi vòng vây nên mới thoát thân. Từ đó Viên Giả nhận hắn làm nghĩa tử, đi đâu cũng dẫn theo bên người. Lần này Viên Đại đến U Châu, Đinh Khuất cũng được đi theo. Hôm trước trong yến tiệc bị mất mặt, Đinh Khuất khi đó không dám biểu hiện gì, nhưng trong lòng vẫn luôn bực tức, nhớ mối nhục này. Sớm đã có tâm tư, muốn lấy lại mặt mũi trước vạn quân sĩ U Châu. Rốt cuộc cũng chờ được cơ hội này, hắn không kiềm chế được nhảy ra, lên đài ứng chiến. Nói xong, không kìm được liếc mắt nhìn bóng dáng xinh đẹp trên lộc ly đài. Nam tử trên đời này, 89/10 đều háo sắc. Đinh Khuất này cũng không ngoại lệ. Ban sáng đi theo Viên Đại tới đây, xuống ngựa đúng lúc thấy Tiểu Kiều theo Từ phu nhân xuống xe ngựa, khi đó hắn liền đoán nàng là thê tử của Ngụy Thiệu. U Châu Ngụy Thiệu năm ngoái cưới Kiều nữ Duyện Châu nổi tiếng xinh đẹp, Đinh Khuất đã nghe từ lâu. Lại thấy tiểu phụ nhân trang phục hoa lệ, dung mạo xinh đẹp hơn người, lúc đó không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Sau thấy mỹ nhân đứng trên đài cao đánh trống, phong hoa tuyệt đại khiến người ta say đắm, giờ hắn bước lên đài, trừ việc muốn rửa nhục ra thì còn muốn nhân cơ hội thể hiện bản lĩnh trước mặt mỹ nhân. Tiểu Kiều làm sao biết mình vô tình lọt vào mắt người khác. Ngồi một lúc lâu, cuối cùng thấy Sử Tuấn kia thắng cuộc, tưởng vậy là xong rồi ai ngờ lại có biến, một người bỗng dưng nhảy ra khiêu khích, nàng ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn. Lý Điển liếc Ngụy Thiệu, thấy sắc mặt hắn bình thản, không biểu hiện gì hết. Trường hợp như vậy, Đinh Khuất kia đã ứng chiến, bên mình làm chủ nhà cũng phải đồng ý, thông báo lại quy tắc, nổi trống lên bắt đầu trận đấu. Tên Đinh Khuất này quả nhiên không phụ danh quán quân trong quân đội Viên Giả, hung mãnh hơn người. Mặc dù Sử Tuấn cũng võ nghệ siêu phàm nhưng thiếu kinh nghiệm chiến đấu, thua xa Đinh Khuất thân kinh bách chiến, đấu chừng 20 hiệp đã bị đầy lùi lại, bị Đinh Khuất đánh một gậy vào sau lưng, phun búng máu, thua trận. Đinh Khuất vênh váo lấy kích chĩa vào Sử Tuấn trên nền đất, đi quanh võ đài một vòng, cười to nói, cái gì mà bàn vân thiết cương chứ, còn không phải bại tướng dưới tay Đinh Khuất ta. Chu Thị vẻ mặt giận dữ, từ ghế ngồi đứng dậy. Tiểu Kiều cũng sững lại, quay đầu nhìn Từ phu nhân bên cạnh. Thấy bà bất động, cũng không đứng dậy, chỉ có ánh mắt nhìn xuống nghiêm nghị hơn bình thường chút thôi. Quân sĩ U Châu bốn phía ban nãy còn hò hét vang dội, nay im lặng. Thấy Đinh Khuất vênh váo tới mức này, dưới đài ồn ào, ai nấy đều giận dữ. Sử Tuấn hổ thẹn, chạy đến trước đài quan sát Ngụy Thiệu ngồi, quỳ xuống tạ tội. Ánh mắt Ngụy Thiệu sắc lạnh, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì hết, chỉ híp mắt, khẽ hất cằm. Lý Điển hiểu ý, nói, thắng bại là chuyện thường, ngươi có tội gì chứ? Mau xuống chữa thương. Sử Tuấn cúi đầu đi. Đinh Khuất trên đài đứng lại, lần thứ hai liếc ngắm gia nhân trên lộc ly đài. Lại nhìn về phía đài quan sát, nói, ta nghe nói Yên Hầu U Châu tài năng hơn người, có danh là chiến thần. Lúc ở Sơn Đông vẫn luôn mong được lĩnh giáo. Nay có cơ hội tốt, Yên Hầu có thể vui lòng chỉ giáo không? Lời này đúng là ngông cuồng vô lễ đến cực điểm. Cho dù là Lý Điển thân kinh bách chiến, có định lực cao nghe xong cũng tức giận, đang muốn đứng dậy thì có bóng người khác đã đứng lên trước. Ngụy Nhiễm nói, ngươi người phương nào? Chỉ là chó săn dưới trướng Viên Giả, may mắn thắng được một trận mà tưởng được hóa thành người ư. Ngươi làm gì có tư cách so chiêu với thống lĩnh 40 vạn tướng sĩ U Châu ta? Ta chính là đại quận Ngụy Nghiễm, ta bất tài, nguyện tiếp vài chiêu với ngươi. Ngươi thắng ta rồi nói tiếp. Ngụy Nghiễm nhảy xuống đài, tới trước giá binh khí lấy một cây gậy sắt, bước lên võ đài. Quân sĩ thấy Ngụy Nghiễm lên đài, tâm tình lại kích động. Đinh Khuất thấy Ngụy Nghiễm lấy gậy sắt làm vũ khí, hiển nhiên không coi hắn ra gì, tức giận nói, cũng tốt. Chính ngươi thích bị nhục, đừng trách ta không nể mặt. Nói xong giơ kích nghênh chiến. Trên võ đài Ngụy Nghiễm đối chiến với Đinh Khuất, còn trên đài cao, con mắt duy nhất của Từ phu nhân vẫn dõi theo hắn. Ban đầu vẻ mặt bà nghiêm túc, về sau trở lại bình thường. Một lát sau, Tiểu Kiều nhìn bà, vẻ mặt bà đã điềm nhiên như thường, quay đầu nói với Tiểu Kiều. Gã này thiếu đòn. Đến U Châu ta vênh váo. Để Nghiễm Nhi giết chết nhuệ khí của hắn cũng được. Từ phu nhân vừa dứt lời, Tiểu Kiều liền nghe thao trường bùng nổ tiếng hoan hô, một thanh trường kích bay văng ra, gậy sắt của Ngụy Nghiễm quét ngang, nhanh như chớp đánh vào lưng Đinh Khuất giống như cách ban nãy hắn đánh Sử Tuấn vậy. Đinh Khuất nằm lăn trên đài, miệng phun máu. Đinh Quốc vừa tức vừa xấu hổ, giãy dụa bò dậy muốn khiêu chiến tiếp. Gậy sắt của Ngụy Nghiễm chặn ngang cổ họng hắn, nói, tưởng ta không dám giết ngươi. Viên giả hung bạo thế nào, có thể làm khó được ta sao? Cổ họng Đinh Quốc bị chặn, không thể động đậy. Viên đại bên kia thấy tình thế không ổn cuống quýt chạy xuống đài, quay về phía Ngụy Thiệu nói, Yên Hầu bớt giận. Là hắn lỗ mãng, không nghe ta can ngăn nên mới hồ đồ. Mong Yên Hầu nể tình huynh trưởng mà tha cho hắn một mạng. Về ta sẽ nói lại với huynh trưởng mang lễ vật đến đây tạ lỗi. Ngụy Thiệu ngước mắt nhìn Ngụy Nghiễm trên võ đài, sắc mặt bình tĩnh. Ngụy Nghiễm nhìn hắn một lát, từ từ thu gậy sắt lại. Viên đại vội sai người lên đài khiên Đinh Quốc đi. Ngụy Nghiễm bước xuống đài dưới tiếng hoan hô của tướng sĩ. Đến đây Lộc Ly đại hội kết thúc. Mặc dù có chuyện ngoài ý muốn nhưng vẫn chấn động lòng người. Không chỉ tung hô thiếu niên hào kiệt kiều từ, mà màn đấu cuối cùng giữa Ngụy Nghiễm và Đinh Quốc là thi triển oai phong, quân sĩ phấn khởi hô hào. Từ phu nhân thấy hai huynh đệ Ngụy Thiệu Ngụy Nghiễm đi về phía Lộc Ly đài, biết bọn họ đến đón mình, bèn đứng dậy. Tiểu Kiều và Chu Thị đỡ hai bên, đi xuống bậc thang gặp hai huynh đệ họ. Từ phu nhân vẻ mặt vui mừng, nói, huynh đệ đồng tâm, thắng lợi đồng lòng. U Châu có hai huynh đệ cháu, lòng ta được an ủi nhiều. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 65. Lúc nghe từ phu nhân nói vậy, Tiểu Kiều vô thức cúi mắt xuống. Nàng hiểu những gì bà nói chẳng qua chỉ là cảm thán cho hoàn cảnh lúc bấy giờ mà thôi. Nhưng bỗng dưng nàng lại không dám nhìn sang Ngụy Thiệu đang ở phía đối diện, hay thậm chí là vẻ mặt của Ngụy Nghiễm bây giờ như thế nào. Càng không dám nhìn thẳng vào con mắt duy nhất ánh lên vẻ vui mừng của từ phu nhân. Mặc dù chỉ vừa mới đây thôi, nàng vẫn không hiểu nổi rốt cuộc giữa hai huynh đệ Ngụy Thiệu và Ngụy Nghiễm đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có một điều nàng chắc chắn, giữa hai người này có khúc mắc gì đó, một rắc rối không hề nhỏ. Không những thế, có lẽ nguyên nhân của nó còn liên quan đến mình. Thẳng thắn mà nói, cho dù Ngụy Nghiễm có nảy sinh suy nghĩ gì đó không nên có với mình, vì thế là Ngụy Thiệu tức giận, thì nàng cũng không nghĩ là tại vì mình sai. Cũng giống như cách Ngụy Thiệu đối xử với nàng vào buổi tối hôm đó, nàng cũng vô tội mà. Thế nhưng vào đúng lúc này đây, bỗng nhiên nàng lại hơi sợ hãi. Không phải vì nàng tự giác vàng lên mặt, mà đúng là sợ thật. Câu nói của từ phu nhân vừa nãy đã nhắc nhở nàng rằng, nếu lỡ như hai huynh đệ họ Ngụy vì nàng mà trở mặt với nhau, chuyện này ầm ĩ tới tai từ phu nhân, khi đó bà sẽ xử lý nàng thế nào? Sau này nàng phải tiếp tục đặt chân ở Ngụy gia ra sao? Nói cách khác, nàng gả vào Ngụy gia có khác nào đi trên lớp băng mỏng, lần đầu tiên nhìn thấy từ phu nhân ở Ngư Dương, bà đã đối xử với nàng vô cùng tốt. Nhưng nếu bà biết vì mình mà hai huynh đệ lại nảy sinh hiềm khích, bà sẽ cảm thấy thế nào đây? Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Đây là một câu danh ngôn thiên cổ, thể hiện sự khinh thường và phỉ nhổ nhường nào. Nhưng bây giờ nàng lại hy vọng rằng, thà Ngụy Thiệu chỉ xem nàng như một bộ y phục, cũng không mong từ phu nhân có chút hiểu lầm gì với mình, hoặc là sẽ đau thương khổ sở. Nếu Ngụy Thiệu cứ bất chấp đẩy tình trạng này đến mức không thể cứu vãn được vì một nam nhân khác có lòng tham với mình, dẫu cho người đó có là huynh trưởng của hắn đi chẳng nữa, thì ngoài lỗ mãng và ngốc nghếch, nàng cũng không nghĩ ra phải đánh giá thế nào. Suốt hai ngày nay, những thay đổi thất thường và đối xử khắc nghiệt của Ngụy Thiệu khiến nàng cảm thấy tủi thân không kể xiết, thậm chí còn có phần tức giận. Nhưng bỗng nhiên, ngay giây phút này đây, đầu óc của nàng càng tỉnh táo. Nếu giải quyết không đúng, tình hình càng trở nên nghiêm trọng thì chính nàng cũng không thể gánh nổi hậu quả này. Đúng lúc giật mình, Tiểu Kiều hốt hoảng ngước mắt lên, nhìn về Ngụy Thiệu phía đối diện. Nàng hy vọng hắn có thể nhìn thấy ánh mắt mình lúc đó. Nhưng bây giờ Ngụy Thiệu lại không hề nhìn nàng. Hai mắt hắn vẫn nhìn sang từ phu nhân cạnh nàng, cung kính và bình tĩnh. Hắn nói, tổ mẫu đã khổ cực khởi hành khi trời sáng, Tôn Nhi sẽ đưa tổ mẫu trở về thành. Trong thành sẽ tổ chức đại yến Lộc Ly, quân doanh bốn cửa Đông Nam Tây Bắc cũng bắt đầu mở tiệc, chưa tới nửa đêm chắc sẽ chưa chịu hết. Từ phu nhân cũng biết mấy ngày này hắn và Ngụy Nghiễm đều vô cùng bận bịu, bà đâu thể để cho hai huynh đệ Ngụy Thiệu đưa mình về. Hơn nữa trở vẫn còn khá sớm. Hai người và đông đảo thái thú cùng tiễn từ phu nhân ra khỏi cửa Thanh Long. Kiều Từ cũng có mặt trong nhóm, đứng cùng mọi người ở bên ngoài. Cánh tay bị thương của cậu đã được băng cẩn thận, có vẻ không có gì đáng ngại. Lúc này Tiểu Kiều mới thấy yên tâm hơn, thấy đệ đệ nhìn về phía mình qua một lớp tường người, nàng khẽ gật đầu về phía đó. Từ phu nhân cũng nhìn thấy Kiều Từ, bà ngoắt tay gọi cậu bước lại đây. Mọi người vội nhường đường cho cậu. Từ phu nhân hỏi thăm tình hình vết thương của Kiều Từ. Kiều Từ khom người đáp, tiểu tử không sao à, tạ ơn lão tổ mẫu quan tâm. Từ phu nhân khen ngợi, bà cũng thấy hết rồi. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Là một người nhân ái và chính trực thì lại càng hiếm thấy. Bà quay sang Tiểu Kiều, đệ đệ của cháu giỏi lắm, nhìn là biết thường rất có gia phong. Mấy người còn lại cùng phụ họa. Gương mặt tuấn tú của Kiều Tử cũng hơi ửng hồng, có vẻ hơi xấu hổ, lần thứ hai cậu không người đáp lại đầy cung kính, lão tổ mẫu quá khen rồi, tiểu tử không dám nhận. Từ phu nhân mỉm cười gật đầu. Tiểu Kiều cũng vội nói cảm ơn với Từ phu nhân, cùng Chu thị đỡ bà lên xe ngựa. Trong những trường hợp thế này, Tiểu Kiều cũng không có cách nào nói chuyện với hắn. Lúc nàng không người lên xe ngựa, vừa quay đầu nhìn lại, nàng lại liếc mắt trông Ngụy Thiệu. Lúc này hắn cũng đang nhìn mình. Hai người cứ nhìn nhau một lúc rồi mới bước vào xe. Buổi tối chờ hắn về, nàng quyết định phải nói chuyện mới được. Trên đường về nhà, trong lòng Tiểu Kiều nghĩ như thế. Ngụy Thiệu nhìn theo chiếc xe ngựa chở nữ quyến trong nhà dần đi xa. Hắn nói chuyện với nhóm thái thú ở bên cạnh một lúc rồi mời họ cùng nhau đi vào thành, khai mạc thịnh yến. Lý Điển cũng dẫn cả Kiều Từ lại đây, sau khi làm quân lễ, hắn cười nói, thuộc hạ muốn tới mượn chúa công người này, Kiều tiểu công tử đã thể hiện tuổi trẻ tài cao trên võ đài, nhóm huynh đệ đều muốn uống rượu làm quen với cậu ấy. Không biết chúa công có cho người hay không? Lý Điển là một trong ba danh tướng hàng đầu lúc bấy giờ, trước kia khi còn ở Duyện Châu, Kiều Từ cũng từng nghe tên hắn. Thấy hắn tự mình tới đón cậu như vậy, sau một lúc kinh hoàng, trong lòng Kiều Từ cũng vô cùng vui sướng, hân hoan muốn được cùng làm quen, trong mắt cậu bỗng toát lên vẻ mong chờ. Ngụy Thiệu đưa mắt nhìn rồi nói, được đại tướng quân tán dương như vậy, còn không cảm ơn nhanh. Kiều Từ vội vàng nói cảm ơn Lý Điển. Lý Điển cười ha ha dẫn cậu đi. Ngụy Thiệu nhìn theo bóng lưng của hai người dần xa, hắn chuyển tầm mắt về phía huynh trưởng Ngụy Nghiễm của mình lần nữa. Từ sau khi đấu võ đài xong, hắn luôn trầm mặc. Mặc dù vừa nãy cũng tiễn Từ phu nhân đến đây, nhưng từ đầu tới cuối hắn không nói một câu. Bây giờ lại lặng lẽ đi rồi. Ngoài cửa của giáo trường Thanh Long, đâu đâu cũng đông người chen chúc. Bóng dáng hắn nhanh chóng khuất lấp giữa biển người nhốn nháo. Ngày hôm đó, trong ngoài thành Ngư Dương náo nhiệt đến tận khuya. Cuối cùng Ngụy Thiệu cũng thoát thân được khỏi buổi yến nhạc kéo dài, một mình cưỡi ngựa về thành Tây. Trong thành Ngư Dương có ban lệnh hạn chế, để tránh quấy nhiễu đến dân chúng, nếu không có quân tình khẩn cấp, không ai được phép phóng ngựa chạy nhanh trên đường phố, người vi phạm sẽ bị phạt chịu roi. Lệnh hạn chế này là do Ngụy Thiệu ban bố mấy năm trước. Lúc đầu mới lập ra, có một tướng quân vi phạm nó, phóng ngựa giữa phố phường nhộn nhịp, thế là bị hắn lôi tới nha môn phạt đánh 30 gậy. Từ đó về sau, kỷ luật nghiêm minh, không ai vi phạm luật đó nữa. Nhưng ngay lúc này đây hắn lại phạm luật đó. Ngụy Thiệu phóng ngựa như bay trên đường lớn, vó ngựa rơi xuống như mưa rào trút lên mặt đường đá thênh thang và bằng phẳng, làm người đi về muộn cũng hoảng hồn. Đã lâu rồi người đi đường chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, họ vội vàng dừng chân, nhìn một ngựa xuyên qua bóng đêm phía đằng xa, người vút qua như gió táp, chẳng mấy chốc đã mất dạng ở cuối màn đêm. Sắc trời tối kịt, người qua đường còn chưa kịp nhìn thấy rõ dáng ai, chỉ đành oán trách vài ba tiếng. Ngụy Thiệu không nghe được mấy câu oán giận với theo đằng sau lưng. Mà trong lúc này đây hắn cũng không để ý. Hầu như cả ngày nay hắn chẳng ăn chút gì, chỉ uống rất nhiều rượu. Cả một bụng rượu. Hắn cảm thấy cả người mình nóng hực, đến bước chân cũng bắt đầu chao đảo. Nhưng ý thức lại hết sức rõ ràng. Càng uống nhiều rượu, ý thức của hắn lại càng rõ, đến khi hơi nóng bốc lên trong lồng ngực càng lúc càng cháy bỏng. Hắn không hề dừng lại mà phi ngựa nhanh hơn, cuối cùng khi tới trước cửa La Trung phường đèn đuốc huy hoàng. Hắn xoay mình xuống ngựa, bước nhanh vào bên trong. Trước kia người giữ cửa đã từng thấy quân hầu cưỡi ngựa đi vào thành, hắn rất ấn tượng với diện mạo của Ngụy Thiệu, huống hồ cả bộ đồ mà hắn mặc lúc này. Vừa nhìn đã nhận ra, người kia vội vàng ra đón. Ngửi thấy mùi rượu sực nức trên người hắn, hình như say rượu mới tới đây. Hơn nữa sắc mặt của hắn không tốt lắm, người giữ cửa hoảng hốt, bị Ngụy Thiệu kéo vạt áo lại gần, Ngụy Nghiễm có đây không? Quận công. Người kia phản ứng lại rồi vội vã gật đầu, dẫn Ngụy Thiệu vào trong. Nhóm nhạc kỹ trong đại đường thấy vậy cũng giật mình, không ai dám mua vui gì nữa, tất cả đều ngừng lại nhìn theo. Đang lúc leo lên cầu thang, người kia hoảng quá mà đạp hụt, té lộn nhào một cái, hắn không lo đau đớn mà vội vàng dùng cả tay chân bò lên lầu, cuối cùng đứng trước một cánh cửa khắc hoa, hắn khom người nhỏ giọng, quận công ở bên trong. Cánh cửa khắc hoa được đóng chặt. Loáng thoáng nghe thấy tiếng sáo trúc gia diết ở bên trong, xen lẫn với tiếng nữ nhân trêu đùa cười nói nhỏ. Ngụy Thiệu đứng trước cửa một lát rồi bỗng giơ chân lên, rầm. Một tiếng, đạp cửa ra. Kinh động hai nhạc kỹ ngồi cạnh cửa. Nhạc kỹ nọ sợ hãi thốt lên, ôm chặt tỳ bà trong ngực lùi về sau, họ hoảng sợ nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi anh Tuấn bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Sắc mặt của hắn quá âm trầm, hai mắt nhìn chầm chầm về vị khác đang ngồi trên giường nhỏ. Ngụy Nghiễm Nhi người nằm trên tháp, quần áo trên người vẫn chỉnh tề, đôi mắt nhắm lại như thể đã say rượu thiếp đi. Trước mặt hắn là chiếc bàn bày rượu, ly chén trên bàn đặt ngổn ngang, dưới đất cũng đầy bình rượu rỗng, vây quanh hắn là một nhóm các nữ tử trẻ trung, có người mặc áo váy đỏ hồng, người thì vàng tươi, hở ra nửa ngực, đôi gò má ửng hồng và ánh mắt mê ly, họ đang cười cười nói nói, đột nhiên nghe tiếng người đạp cửa, mọi người giật mình quay đầu lại, mở to mắt nhìn ra. Tiếng ầm ĩ trong phòng dần yên ắng. Ngụy Nghiễm mở mắt ra, nhìn thấy Ngụy Thiệu ở trước cửa cũng không hề kinh ngạc, hắn từ từ ngồi dậy, nói, hôm nay bận bịu như vậy, sao nhị đệ còn tới chỗ của ta? Ngụy Thiệu lạnh lùng nói, đi theo đệ. Nói xong hắn xoay người bước đi. Ngụy Nghiễm bàng hoàng một lát rồi đẩy hai nữ lang trái phái, lúc bước xuống tháp nhỏ, bước chân của hắn thoáng lảo đảo, nữ nhân mặc áo hồng vội vàng chạy tới đỡ. Ngụy Nghiễm lại đẩy ra, tự viện tường bước đi. Ngụy Thiệu và Ngụy Nghiễm lần lượt bước ra khỏi La Chung Phường, từng người lên ngựa. Ngụy Thiệu đi trước, lao thẳng về phía thành đông. Ngụy Nghiễm theo sau, tiếp tục ra khỏi thành khoảng chừng 10 dặm, đi qua cả tòa điện Vương Mẫu, cuối cùng họ mới dừng lại tại một vùng đất hoang. Xa xa phía đằng tây, bầu trời đêm xanh tím dần xuất hiện một vầng trăng lưỡi liềm mờ nhạt. Giữa vùng đất hoang vu với bốn bề yên ắng, chỉ có tiếng lào xào rất nhẹ của nhúng cỏ dại bên chân bị gió đêm lay động. Ngụy Thiệu xuống ngựa, đứng trên vùng đồng cỏ, bóng lưng không nhúc nhích. Ngụy Nghiễm cũng xuống ngựa theo, hắn ngừng một lúc rồi đi tới, nói, nhị đệ gọi ta tới đây là vì. Hắn còn chưa dứt lời, Ngụy Thiệu bỗng nhiên quay người lại, tay siết thành nắm đấm, một quyền vung mạnh về phía mặt người kia. Đột nhiên bị tập kích nên Ngụy Nghiễm cũng không kịp chuẩn bị, mặt hắn chịu một đòn, máu mũi cũng tuôn ra, cả người ngửa ra sau rồi ngã trên mặt đất. Hai bên tai vang lên tiếng ong ong. Một lát sau mới dần khôi phục lại. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Ngụy Thiệu quỳ một gối xuống ngay trước mặt mình, vẻ mặt đầy giận dữ, hắn cắn răng nói, từ trước tới giờ ta vẫn xem huynh là huynh trưởng, mà huynh cũng đúng là huynh trưởng của ta. Trên đời này có bao nhiêu nữ tử, vì sao huynh lại bất kính với nàng ấy? Ngụy Nghiễm nhắm hai mắt lại, đưa tay lau đi vệt máu mũi vẫn đang chảy không ngừng. Ngụy Thiệu cười gằn, ta nghĩ suốt một ngày cuối cùng cũng rõ ràng đôi chút. Cho dù huynh và ta có là hai huynh đệ, nhưng có phải huynh cũng bất mãn với ta không? Vì thế ta mới gọi huynh ra đây, có gì cần nói thì nói cho rõ ràng, muốn đánh cũng đánh nhau một trận cho thoải mái. Hắn nhìn chằm chằm Ngụy Nghiễm. Hai người nhìn nhau một lúc, hơi thở cũng trở nên ồ, bỗng nhiên Ngụy Nghiễm hét lớn một tiếng, vung một đấm về phía Ngụy Thiệu như cách hắn mới đánh chính mình. Ngụy Thiệu bị hắn đánh ngã trên mặt đất, lau máu từ khóe miệng chảy ra, Ngụy Thiệu tung người nhảy lên. Lao tới chỗ Ngụy Nghiễm như ác hổ. Lúc đầu hai người còn ta tới huynh đi, đến cuối cùng lại biến thành đánh nhau cho hả giận, ra tay không chút lưu tình, từng cú đấm cực mạnh được vung ra làm ai cũng bị thương. Ngụy Thiệu bị Ngụy Nghiễm đê, e xuống, liên tiếp nhận hai đấm của hắn, đau đớn chẳng khác nào phế phủ lộn tùng phèo, hắn rống lên một tiếng rồi lật người qua, bắt chéo hai tay Ngụy Nghiễm ra sau lưng, đè hắn dưới người mình. Hai người họ đã đấu một hồi lâu, người nào người nấy đều thở dục như trâu. Gần như kiệt sức. Đúng vào lúc đó, Ngụy Nghiễm cảm thấy hai tay của mình bị hắn bẻ đau đớn như đã gãy xương rồi. Hai mắt của Ngụy Thiệu đỏ bừng, đột nhiên hắn cong khuỷu tay lại, đánh thẳng về phía huyệt thái dương của Ngụy Nghiễm, ngay lúc sắp đánh xuống, hắn lại gắng ngừng tay lại, chuyển lên phía trên tầm một tấc. Ngụy Nghiễm cũng cảm nhận được sát khí mãnh liệt từ trên người Ngụy Thiệu nhưng không có cách nào để né tránh. Hắn bị Ngụy Thiệu giữ chặt cứng, sức lực trong người cũng từ từ trôi đi theo đau đớn. Như ngửi thấy hơi thở gần tử vong. Thế mà kỳ lạ là, ngay vào giây phút đó, hắn lại không sợ hãi chút nào. Trong lòng cảm thấy bình tĩnh đến lạ lùng, giống như bình tĩnh khi giải thoát. Hắn nhắm mắt lại, chịu đựng một đòn đau cuối cùng từ chính đệ đệ của mình, cũng là lửa giận to lớn từ quân hầu của hắn. nhưng mà một đòn đó lại không ập đến như mong muốn. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Ngụy Thiệu từ từ thu tay lại, buông hắn ra. Hắn vội bật dậy trên mặt đất. Chuyện này cứ bỏ qua như vậy, sau này ta sẽ không nhắc lại nó thêm nữa, cũng không để trong lòng. Ta nói được thì cũng sẽ làm được. Đã là huynh đệ 20 năm, sau này có muốn tiếp tục nữa hay không, tất cả đều là do huynh cả. Ngụy Thiệu thở hồng hộc, đứng lên xoay người bỏ đi. Lúc đầu bước chân của hắn còn tập tễnh, nhưng rồi lại càng chạy càng nhanh, thoát cái đã tới bên cạnh ngựa, tung người bay lên rồi phóng ngựa rời đi, bóng người mất hút ở cuối vùng đồng cỏ. Ngụy Nghiễm vẫn nằm im trên mặt đất bỏ hoang, hai mắt nhìn sững bầu trời đêm xanh sẫm đầy sao sáng, hình như chưa ngủ nhưng lại không nhúc nhích. Ba ngày sau khi về nhà, Tiểu Kiều vẫn một mực chờ Ngụy Thiệu trở về. Nàng biết hôm nay hắn bận rất nhiều chuyện, nếu về nhà chắc cũng sẽ muộn lắm. Không ngờ phải tới tận giờ hợi hắn mới quay trở về. Càng khiến nàng giật mình hơn là hắn lại bị thương. Bên Thái Dương, khóe môi đều bị rách, máu chảy đã dần đông, mu bàn tay cũng bị thương khá nặng. Còn trên người hắn thì nàng không thấy được. Tiểu Kiều chưa từng thấy hắn thảm hại như vậy. Nàng hoảng hốt vội vàng chạy tới đón, chàng bị sao thế này? Sao lại thành ra như vậy? Ngụy Thiệu yên lặng nhìn nàng, suốt một lúc cũng không thấy nói gì, ánh mắt lại có phần quái dị. Tiểu Kiều bị hắn nhìn như thế cũng lấy lại bình tĩnh, nàng bước gần tới đó thêm một bước, rốt cuộc là chàng bị ai đánh thế này? Cuối cùng Ngụy Thiệu mới nói, bị hắn đánh. Một câu không đầu không đuôi như thế, Tiểu Kiều hơi ngẩn ra rồi bỗng hiểu. Trong lòng nàng buốt lạnh. Nhưng mà hắn bị ta đánh còn thảm hơn. Bất thình lình, Ngụy Thiệu lại khẽ cười, nhìn nàng từ từ nói. audiotruyen.org Chương 66 Tiểu Kiều thảng thốt, Ngụy Thiệu bỗng khom lưng xuống, đưa tay chống bên eo, vẻ mặt đầy thống khổ. Tiểu Kiều hoảng hốt vội vàng tới đỡ hắn, đang định gọi người vào xem thử, cổ tay đã bị Ngụy Thiệu nắm chặt lấy. Đừng để cho người khác biết. Ngụy Thiệu nói, nhỡ chuyện tới tai tổ mẫu và mẫu thân ta chỉ khiến mọi người thêm lo lắng mà thôi. Huống hồ ta cũng không có gì đáng ngại, chỉ bị thương ngoài da. Nàng giúp ta xử lý là được rồi. Tiểu Kiều đưa mắt nhìn Ngụy Thiệu. Tầm mắt rơi xuống phần trán bị tím bầm của hắn, khóe môi rách tương, phần mu bàn tay ứ máu. Nàng lặng lẽ hít một hơi. Ngụy Thiệu chỉ bị thương ngoài da, xiêm áo trên người cũng dính đầy bùn cỏ, có lẽ vừa nãy mới lăn lộn trên đất. Tiểu Kiều đưa hắn vào phòng tắm rửa ráy trước, lúc đi ra nàng để cho hắn ngồi phía trên sạp nhỏ. Vết thương trên trán hắn lại bắt đầu toát ra chảy máu, nàng lấy một chiếc khăn sạch nhẹ nhàng lau qua. Ngụy Thiệu suýt xoa một tiếng, cau mày nhe răng như đau lắm. Tiểu Kiều vội vàng dừng tay ngay, thiếp tay chân vụng về lắm, chỉ làm đau chàng thôi. Để thiếp gọi Xuân Nương vào. Ngụy Thiệu lắc đầu, ta nhịn được. Trên mu bàn tay phải của hắn có một vết thương khá là sâu, hình như bị tảng đá rạch vào, sau khi rửa vết thương sạch sẽ, nàng nhìn mà cũng giật cả mình. Tiểu Kiều cẩn thận khoa thuốc vào cho hắn, lấy băng vải quấn quanh kỹ càng. Chàng có đau không? Nàng hỏi hắn. Ngụy Thiệu vẫn ngồi yên nhìn nàng, khẽ lắc đầu. Bỗng nhiên hắn đưa tay trái không bị thương lên, khoanh lấy hông nàng như có vẻ thăm dò. Tiểu Kiều liếc mắt nhìn sang, không ngăn cản. Sau khi bôi thuốc trị thương cầm máu và gậy ngọc để giảm sưng, nàng tiếp tục xử lý vết thương ở trán và khóe môi cho hắn, nhẹ nhàng so, a ná, n. Bàn tay của hắn siết chặt quanh eo nàng, cách một lớp quần áo cứ khẽ khàng vuốt ve, còn khoanh tay càng chặt. Tiểu Kiều đành phải ngồi xuống trên đùi hắn. Trên cổ chàng cũng có vết thương này, thiếp còn chưa lau. Tiểu Kiều hơi từ chối, muốn đứng lên. Đừng động đậy. Ngụy Thiệu nói. Tiểu Kiều đành bất động. Ngụy Thiệu lấy gậy ngọc ở trên tay nàng xuống, nhẹ nhàng xoa xoa bên đôi gò má và khuôn mặt mềm mại của nàng. Trước khi hắn trở về, Tiểu Kiều cũng vừa mới tắm xong. Trên người nàng vẫn thoang thoảng mùi hương thơm mát mà dịu nhẹ. Ngụy Thiệu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu mùi hương phản phất từ tóc nàng và cần cổ. Hắn ngửi một lúc rồi cúi đầu xuống hôn. Vô cùng âu yếm. Tiểu Kiều cũng không hề từ chối, nàng tựa đầu vào bả vai của hắn, cả người nằm trọn trong lồng ngực, để mặc hắn hôn mình. Một lát sau, nàng hỏi, hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì vậy à? Chàng cũng phải nói với thiếp một tiếng chứ. Ngụy Thiệu đang cúi đầu hôn xuống phần cổ của Tiểu Kiều. Nghe nàng hỏi vậy thì hơi ngừng một chút.

Trong mắt bà vẫn rưng rưng nước mắt, sắc mặt như lạnh cứng, bà nhìn chằm chằm Ngụy Nghiễm rồi từ từ nói, nếu cháu muốn đi ta cũng không ngăn lại. Sống trên đời mà u sầu thất bại thì đúng là có sống không bằng chết. Nếu sau này cháu vẫn đồng ý nhận ta, ta vẫn sẽ là ngoại tổ mẫu của cháu. Nhưng mà có mấy lời ta muốn nói rõ ràng với cháu. Nếu như có một ngày cháu quay sang giúp người Hung Nô chém giết người Hán, dù ta có hóa thành quỷ cũng nhất quyết không bao giờ tha thứ cho cháu nữa. Tay trái Ngụy Nghiễm đặt lên bàn, năm ngón tay mở ra, tay phải rút một thanh đoản kiếm trong giày ra, ánh sáng lóe lên, hắn chặt đứt ngón tay út của mình. Sắc mặt trắng trợt đi, chỗ ngón tay út bị đứt máu tuôn ra như suối, nhưng vẻ mặt Ngụy Nghiễm lại không hề thay đổi, hắn nói, Nghiễm Nhi xin lấy ngón tay út này để thề rằng, nếu ngoại tổ mẫu còn sống, Nghiễm Nhi sẽ không đụng tới bất cứ người Hán nào. Sau này nếu tổ mẫu tròn trăm tuổi, Nghiễm Nhi có thể may mắn hoàn thành chí hướng, nếu người Hán không đụng vào cháu, cháu sẽ không đụng tới. Từ phu nhân đứng im một lúc rồi xoay người chậm rãi đi ra cửa. Bước chân của bà đi rất chậm, chỉ trong chớp mắt đó, bóng lưng của bà như khom xuống rất nhiều. Ngụy Thiệu yên lặng nhìn Ngụy Nghiễm, bỗng nhiên hắn gầm lên tức giận, vung kiếm chém xuống đầu Ngụy Nghiễm. Ngụy Nghiễm vẫn bất động như trước. Mũi kiếm chết qua đầu hắn, chém đứt một góc bàn trà trước người Ngụy Nghiễm, một lọn tóc từ từ bay xuống đất. Choang! Một tiếng, Ngụy Thiệu vứt kiếm xuống, xoay người bước nhanh. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 69. Ngụy Nghiễm rời khỏi Ngư Dương ngay tối hôm đó. Hắn sống ở đây đã được hơn 28 năm, nay rời đi chỉ còn đơn thân độc mã. Hắn đến trước cửa lớn bằng đồng có hai con sư tử đá ở Bắc Ngụy Phủ, quỳ gối xuống dập đầu rồi mới đứng dậy rời đi. Màn đêm dần buông. Ngụy Nghiễm dẫn ngựa đi trên đường phố Ngư Dương. Hai bên đường, người đi người lại vội vã muốn về nhà. Trong cánh cửa khép hờ nhà bên vang lên tiếng phụ nhân gọi con nhỏ về ăn cơm. Đứa bé kia tầm 4-5 tuổi, đang ngồi xổm trước cửa cầm cục đá chơi, nghe thấy tiếng mẫu thân gọi, cậu bé vội vàng thưa một tiếng rồi cúi đầu chạy, đúng lúc đụng vào người Ngụy Nghiễm, ngã ngồi trên mặt đất. Cậu bé ngã đau đang muốn khóc, chợt thấy người kia dừng lại nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái, khác với ánh mắt mọi người thường hay nhìn cậu, sợ hãi không dám khóc, đưa ánh mắt sợ sệt nhìn hắn. Ánh mắt Ngụy Nghiễm bình tĩnh nhìn xuống đứa trẻ. Một lúc sau, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay ra với cậu. Cậu bé thấy vậy càng thêm sợ hãi, cuống quýt bò dậy muốn chạy. Thấy nam nhân kia dường như hơi giật mình. Sau đó hắn lấy hầu bao trên người rút ra một xấp tiền lớn, đặt xuống đất, khóe miệng cứng ngắc cong lên, có vẻ như đang cười với cậu. Mẫu thân đứa bé không thấy con đi vào bèn ra ngoài tìm, chợt thấy cậu bé đang ngã ngồi dưới đất, trước mặt là một người đàn ông xa lạ, lập tức quát lên, ngươi là ai? Cảm giác nam nhân này có đôi chút quái dị, dường như mang theo tà khí, trong lòng bà bất an, cuống quýt gọi trượng phu ra. Ngụy Nghiễm đứng dậy, dẫn ngựa tiếp tục đi về phía trước. Đứa nhỏ quên cả sợ hãi, ngồi trên mặt đất ngơ ngác quay đầu nhìn bóng lưng nam nhân dần dần đi xa. Màn đêm dần bao phủ, nhà nhà lần lượt sáng đèn. Ngụy Nghiễm đứng đối diện trước cửa hàng dán giấy đỏ. Cửa hàng chuẩn bị đóng cửa. Vẫn là trưởng quầy lúc trước, ông ta đang đứng ngoài cửa, mơ hồ có thể thấy được bố trí bên trong, vẫn giống hệt như ngày đầu tiên hắn gặp nàng. Ngụy Nghiễm chỉ yên lặng nhìn qua trong thoáng chốc. Sau đó, hắn xoay người lên ngựa, phi như bay hướng tới cửa thành. Là hắn cầu được rời khỏi đây. Đối với bọn họ, thì đó là cách tốt nhất để đôi bên hòa thuận vui vẻ. Ngụy gia cũng đáp ứng yêu cầu của hắn, cho phép hắn rời đi. Nhưng cũng chỉ có bản thân hắn mới biết, trong tim đã không còn nơi trở về, lang thang vô định thì sao còn hòa thuận, sao được vui vẻ. Ngay cả chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết, nửa đời sau này, cho dù hắn đi đến bất cứ nơi đâu cũng sẽ không thể tìm được cảm giác bình yên thực sự. Hai ngày sau, Ngụy Nghiễm đến bờ sông Tan Kiền. Đây chính là biên giới được ngầm thừa nhận, bên kia bờ là lãnh thổ Hung Nô. Ngụy Nghiễm nhìn ngắm bãi cỏ bên sông, xa xa có một bóng người phóng ngựa tiến tới, dường như đã chờ ở chỗ này được một lúc. Hắn dần dần thả chậm cước ngựa, bước về phía người nọ, đến khi tới nơi mới ngừng lại, nhìn chăm chú người kia. Khuôn mặt dần hiện ra nụ cười, nhị đệ, không ngờ đệ còn chịu tiễn ta đoạn đường này. Ngụy Thiệu mặt không cảm xúc, vung tay, ngay lập tức liền có hai quân sĩ phía sau hắn khi một túi lớn tới đặt trên bãi cỏ. Miệng túi được buộc chặt, bên trong như có vật sống, không ngừng giãy giụa. Biết vì sao ta lại dùng một mồi lửa đốt đi địa bàn của huynh không? Ngụy Thiệu lạnh lùng nói, ta không muốn huynh đệ ta xảy ra hiềm khích. Thế nhưng có người lại hy vọng ta và huynh phản bội nhau. Đáng tiếc bị người đạt được gian kế, nay ta cũng không thể nói gì hơn. Còn Lan Cơ này, ta vốn muốn giết chết ả, nhưng nghĩ đến ả ta là nữ nhân của huynh, tốt hơn hết vẫn nên lưu lại, giao cho huynh đích thân xử trí. Ta tới nơi này chỉ muốn tiễn huynh một đoạn đường cuối cùng, coi như trọn tình nghĩa huynh đệ 20 năm của chúng ta. Sau này tương lai thế nào, tất cả chỉ đành nghe theo mệnh trời. Miệng túi mở ra, bên trong lộ ra một nữ nhân đang không ngừng giãy giụa, tóc tai bù xù, bộ dáng chật vật, đúng là sủng cơ Lan Vân bên người Ngụy Nghiễm ngày trước. Lan Vân hai tay bị trói, miệng cũng bị bịt kín, không thể nói chuyện, bỗng dưng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, còn thấy Ngụy Nghiễm đang ngồi ngựa ngay trước mặt, nàng ta vui mừng cầu cứu hắn, lại thấy hắn mặc dù có nhìn qua nàng, nhưng đôi con ngươi lạnh băng vô tình, bỗng nàng ta thấy rất sợ, kinh ngạc nhìn hắn. Ngụy Nghiễm từ từ đưa mắt, cuối cùng dừng trên mặt Ngụy Thiệu. Hai người ngồi trên ngựa, bốn mắt nhìn nhau, không ai nói tiếng nào. Ngụy Thiệu ánh mắt âm trầm, đối mắt cùng Ngụy Nghiễm trong chốc lát, sau đó hắn bỗng kéo dây cương, quát to một tiếng, quay ngựa rời khỏi. Đám tùy tùng cách đó không xa lập tức đi theo hắn. Bóng dáng đoàn người cuối cùng dần dần biến mất. Huynh trưởng rời khỏi, đến nay đã 3 ngày. Mà Ngụy Thiệu ngày đó tiễn đưa huynh trưởng của hắn ra khỏi thành đến nay vẫn chưa trở về. Tiểu Kiều biết rõ từ phu nhân ngày hôm đó cũng đi ra ngoài, sau khi về phủ liền bệnh. Lúc Tiểu Kiều tới gặp bà, thấy bà tinh thần uể oải, đến cả khí lực để nói cũng không có, chỉ nằm yên trên giường, tự hồ đã già đi rất nhiều. Tâm tình Tiểu Kiều nhất thời vô cùng nặng nề. Nàng mơ hồ đoán được, hẳn là bên Ngụy Nghiễm đã xảy ra vấn đề gì đó. Nhưng đến cùng đã xảy ra chuyện gì, từ phu nhân vì sao vừa về đến nhà liền nằm trên giường không dậy nổi, Ngụy Thiệu mấy ngày nay rốt cuộc đã đi đâu, nàng cũng không rõ. Duy nhất chỉ có một điều nàng có thể xác định, mấy ngày nay trong Ngụy gia không những xảy ra chuyện, hơn nữa, chuyện này còn cực kỳ nghiêm trọng. Nếu thực sự có liên quan tới Ngụy Nghiễm, phản ứng của Tiểu Kiều chính là nàng cho rằng chuyện Ngụy Nghiễm ái mộ mình đã bị vạch trần. Ngoài ra, nàng thật sự không thể nghĩ ra được điều gì khác. Tâm tình Tiểu Kiều thấp thỏm không yên, dường như nàng là một tội nhân. Chạng vạng tối ngày hôm đó, Ngụy Thiệu còn chưa trở lại. Nàng tới bắt phòng hầu hạ từ phu nhân. Ánh chiều tà dần khép. Căn phòng vẫn luôn được ánh nắng chiếu rọi, nay lại dần bị bóng tối u ám bao phủ. Chung bà đi vào thắp đèn, từ phu nhân trên giường thoáng động đậy, dường như sắp tỉnh, Tiểu Kiều nhanh chân tiến về phía trước, cùng chung bà nâng bà dậy. Từ phu nhân ngồi tựa vào giường, ánh mắt dừng trên mặt Tiểu Kiều, tự hồ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Tim Tiểu Kiều đập nhanh kịch liệt, không dám nhìn mặt bà. Một lát sau, nghe bà nói đói bụng, muốn ăn chút đồ. Tiểu Kiều vội vàng đứng dậy, từ phu nhân nói, bảo chung bà đi đi. Chung bà liền đi ra. Trong phòng chỉ còn lại mình Tiểu Kiều. Từ phu nhân kêu Tiểu Kiều ngồi xuống cạnh giường bà, sau đó hỏi han về Ngụy Thiệu. Tiểu Kiều nói hắn ra ngoài đã 3 ngày chưa về. Từ phu nhân xuất thần một lát, nói, nó đi tiễn huynh trưởng rồi. Biểu huynh của nó, đi tới Hung Nô. Từ phu nhân lại nói. Tiểu Kiều chấn động. Từ phu nhân trầm mặc một lát, cháu là nương tử của Thiệu Nhi, có một số việc cũng nên nói rõ cho cháu biết. Nghiễm Nhi có thân thế đặc thù, phụ thân là người Hung Nô. Hiện giờ nó muốn tới đó, ta cũng không thể giữ lại được, chỉ đành để cho nó đi thôi. Tiểu Kiều kinh ngạc nhìn từ phu nhân. Từ phu nhân ngưng mắt nhìn Tiểu Kiều bị bao phủ trong ánh hoàng hôn. Đúng là một hài tử xinh đẹp. Khó trách. Bà thở dài một tiếng. Trái tim Tiểu Kiều lập tức đập điên cuồng, nhanh chóng quỳ gối trước giường, cúi đầu nói, tất cả đều là lỗi của cháu, cầu tổ mẫu tha thứ. Từ phu nhân quay đầu, nhìn thân ảnh nàng quỳ trước giường bà, chậm rãi lắc đầu. Ta trách cháu làm gì? Cháu cũng chẳng làm gì sai. Chính ta 30 năm trước tự gieo mầm tai họa, kết quả ngày hôm nay cũng đã định. Đó là số mệnh rồi. Tiểu Kiều từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía từ phu nhân. Sắc mặt bà mệt mỏi, ánh mắt cũng không còn dừng trên người nàng, mà lướt qua đầu nàng, nhìn về phía ánh trời chiều bên ngoài cửa sổ. Khi nào Thiệu Nhi trở về, cháu nhớ đến an ủi nó một chút. Sau cùng từ phu nhân nói. Ngữ khí ôn hòa. Từ phu nhân ăn mấy miếng. Ngồi được một lúc, lại nằm xuống. Tiểu Kiều vẫn luôn ngồi bên cạnh bà, cho đến khi thấy bà đã ngủ mới trở về tây phòng. Mấy ngày nay nàng không hề thấy Chu thị. Hôm nay chỗ Chu thị cũng không gọi nàng tới. Tiểu Kiều cũng chẳng còn tâm tư đâu để quan tâm, sau khi từ bắc phòng trở về, đương lúc còn đang ngồi ngẩng người trong phòng, chợt nghe bên ngoài nội viện vang lên tiếng bước chân quen thuộc, tim nàng bỗng dưng đập mạnh, vội vàng chạy ra ngoài. Ngụy Thiệu trở về rồi. Cả người hắn phong trần mệt mỏi, trên đường chắc hẳn cũng không để ý bản thân cho tốt, hai bên gò má lúng phúng râu, cả người thoạt nhìn vừa mệt mỏi lại khốn đốn. Tiểu Kiều tiến đến nghênh đón hắn vào phòng, còn hỏi hắn muốn ăn cơm trước hay tắm rửa. Hắn nói muốn tắm rửa. Tiểu Kiều liền nhanh chóng gọi người chuẩn bị nước. Nước tắm rất nhanh đã chuẩn bị xong, nàng cũng theo đó đi vào, tự mình hầu hạ. Ngụy Thiệu ngâm mình trong thùng tắm, nước ngập đến hai bên bả vai. Hai tay hắn đặt lên thành thùng tắm, đầu ngửa về sau, nhắm hai mắt. Tiểu Kiều quỳ phía sau gỡ tóc giúp hắn, tiếp đó dội nước, sau lại dùng dầu hoa hồng bôi lên, đầu ngón tay xoa đầu hắn, nhẹ nhàng dùng bàn tay thoa ra bọt, rồi mới dội nước cho thật sạch, lại lấy khăn khô lau tóc, cuối cùng mới giúp hắn buộc lại tóc lần nữa, còn dùng trâm ngọc cố định. Hắn tựa như đã ngủ, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt bình tĩnh, không chút di chuyển. Tiểu Kiều nhìn hắn, thấy trên hai gò má hắn còn dính một chút bọt hoa hồng mới vừa rồi chính nàng không cẩn thận chạm vào, bèn đưa tay ra lau. Thế nhưng ngón tay nàng chỉ vừa chạm vào hai má hắn, lông mi hắn nhất thời rung lên, liền mở mắt, ào. Một tiếng, từ trong nước đứng lên. Tiểu Kiều thấy vậy yên lặng hầu hạ hắn mặc quần áo. Hắn mặc y phục thường ngày, nói với Tiểu Kiều mình còn phải đi tới nha môn xử trí nốt đống công vụ chồng chất từ mấy ngày trước, kêu nàng sớm đi nghỉ, không cần chờ hắn. Nói xong thì lập tức đi khỏi. Tiểu Kiều một mực chờ hắn đến tận gần giờ tuất. Nhớ dáng vẻ mệt mỏi của hắn khi trở về. Nàng hơi do dự một lúc, cuối cùng vẫn thay xiêm y, phân phó chuẩn bị xe, chở mình tới nha môn. Lúc đến cổng, quân sĩ thủ vệ nhận ra nàng, vội vàng tới nghênh đón. Tiểu Kiều hỏi quân hầu có ở đây không, quân sĩ nói quân hầu đến đây lúc chiều tối, giờ vẫn đang ở bên trong. Tiểu Kiều cầm hộp cơm đi vào, tới gian thư phòng ở hậu đường mà lần trước nàng đã từng đến. Cửa sổ thư phòng đóng chặt, chỉ lộ ra ánh đèn dầu. Tiểu Kiều ngừng bước trước cửa, hít thật sâu một hơi, sau đó mới đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa, nói, phu quân, thiếp có thể vào hay không? Nói dứt lời, nàng liền nhanh chóng đẩy ra cánh cửa khép hờ, thấy Ngụy Thiệu ngồi ngay ngắn sau thư án rộng lớn. Tay cầm bút, cúi đầu viết gì đó. Ở một bên góc thư án chất đầy những cuốn tơ lụa cùng thẻ tre. Thấy hắn đưa mắt nhìn qua, nàng khẽ giật mình, lập tức mỉm cười, đi tới, quỳ đối diện với hắn nói, thiếp thấy phu quân mãi vẫn chưa về, chỉ e công văn bộn bề, sợ chàng đói bụng, lại nghĩ dù sao đường cũng không xa, buổi tối trong nha môn cũng ít người, vậy nên thiếp mới tới đưa ít đồ ăn cho chàng. Nàng mở hộp cơm, bưng bát giữ nhiệt ra, mở nắp, đưa tới trước mặt hắn, còn không quên đưa thìa tới. Ngón tay ngọc nhỏ bé, nhẹ nhàng cầm lên chiếc thìa, đưa đến trước mặt Ngụy Thiệu. Ngụy Thiệu dương mắt nhìn nàng lần nữa. Ban đầu không nhận. Tiểu Kiều đối diện với ánh mắt của hắn, mỉm cười, đợi chàng ăn hết thiếp liền đi, không quấy nhiễu chàng làm việc. Ngụy Thiệu nhận lấy chiếc thìa, cúi xuống bắt đầu ăn. Rất nhanh đã ăn xong. Tiểu Kiều đưa khăn tay tới. Hắn nhận lấy lau miệng. Sau đó Tiểu Kiều thu lại chén không đặt trong hộp cơm, đứng lên nói, đã như vậy thiếp về trước đây. Phu quân nhớ về sớm, đừng làm việc quá mệt mỏi. Nàng cung kính không người với Ngụy Thiệu, cúi người nhấc hộp cơm, quay người đi ra cửa. Mới đi được vài bước, chợt nghe thấy phía sau có tiếng động, vừa mới quay đầu đã thấy Ngụy Thiệu từ sau thư án bước dậy, duỗi cánh tay, bỗng chốc vòng tay ôm nàng, mạnh mẽ siết chặt. Sau đó bế nàng lên, bước nhanh trở lại bên sạp nhỏ cạnh thư án nơi hắn vừa ngồi, thả nàng nằm xuống. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 70. Vụ xê vọng của Ngụy Thiệu đến vừa nhanh lại vừa vội, khiến cho Tiểu Kiều trở tay không kịp. Bởi ngay một giây trước khi nàng quay người, bộ dáng của hắn thoạt nhìn cẩn trọng lại khắc chế. Mà ngay sau đó hắn nhấc bổng nàng lên, đặt nàng trên sạp ngay tại thư phòng trong nha môn của hắn. Đây tuyệt đối không phải mục đích mà Tiểu Kiều đêm hôm khuya khoắt đến nha môn đưa đồ ăn cho hắn. Sau khi biết được chuyện phát sinh mấy ngày nay, ban tối còn gặp dáng vẻ mệt mỏi của Ngụy Thiệu lúc trở về, chẳng cần câu nói nhắc nhở kia của tổ mẫu, trong lòng nàng quả thật cũng đã có chút cảm động vì hắn, thậm chí còn sinh ra một chút thương tiếc. Huống chi, tổ mẫu của hắn thật tốt.